Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 353. Trần Tư Lệnh mà nói. Lại để cho trong đại sảnh tất cả mọi người đã trầm mặc. Chuẩn bị cầm lấy ấm trà đi thêm nước quản ra. Tay run lên, thiếu chút nữa đem ấm trà cho ngã. Lập tức cũng không dám thêm nước. Cho rằng bảo giống nhau bưng lấy nhẹ nhàng mà phóng tới trên mặt bàn. Hay, 2000 vạn. Xem những người này vẻ mặt mộng bức biểu lộ. Trần Tư Lệnh như là nghĩ tới điều gì. Các ngươi không biết, cái này ấm trà là tháng trước tại ít thành phố phòng đấu giá cổ đông. Bởi vì gom góp không xuất ra trọn bộ, cho nên ấm trà giá đấu giá chỉ tới 2000 vạn. Không nghĩ tới ngươi cái tên này cho gọp đủ một bộ. Nghe xong những lời này, Diệp Minh cùng Từ Bội Bội đã là ngây ra như phỗng. Hai mắt đăm đăm, ni ai cũng thật không ngờ cái này rách dưới chén trà lại còn là giá trị vài ngàn vạn đô cổ. Thực tế nghĩ đến Diệp Thiều Hoa đem chén trà hướng trên mặt bàn một dập đầu bộ dáng. Nàng thật không sợ đem dập đầu hư mất. Quản gia khóe miệng run lên thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa lúc trở lại, Trần Tư Lệnh đã đi rồi. Diệp Gia Gia ba người này đều ngồi ở trên ghế salon. Kể cả trong nhà quản gia còn có người hầu, đều không hề chớp mắt nhìn xem nàng. Làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa nhìn xuống Diệp Gia Gia. Diệp Gia Gia thanh âm có chút run rẩy. Thiều Hoa, ngươi đưa cho Gia Gia chén trà, bỏ ra bao nhiêu tiền? Lời này vừa ra, Diệp Thiều Hoa đã biết rõ Gia Gia khả năng đã biết chén trà giá cả. Nàng không có giấu giếm, đều là người quen chỗ đó mua, cộng lại bất quá 3000 vạn, quản gia có chút kỳ lạ mà nhìn Diệp Thiều Hoa, vốn là hắn cho rằng, Diệp gia rất không có tiền đồ, đúng là cái này đại tiểu thư. Không nghĩ tới cuối cùng nàng vậy mà mới là cuối cùng boss. Ngươi còn nói ngươi không có đem ngươi ngày đó luận văn bản quyền cho bán đi. Từ Bội Bội trực tiếp đứng lên, chỉ vào Diệp Thiều Hoa đảo. Còn gạt ba ba của ngươi thật sự là nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Ngày đó luận văn ta vốn là không có bán, Diệp Thiều Hoa mặc kệ sẽ Từ Bội Bội, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Gia Gia. Gia Gia, ta lúc ấy không có nói cho ngươi biết chính là muốn cho ngươi tùy tiện dùng. Diệp Gia Gia đã không biết muốn nói như thế nào, tràn ngập nếp nhăn mặt đã cười đã thành một đóa cây hoa cúc. Ngươi còn nói xạo, ngươi muốn không có bán lấy tiền, ngươi nơi nào đến cái này 3000 vạn. Từ Bội Bội đã sớm biết, Diệp Thiều Hoa khẳng định đem nàng ngày đó luận văn bán lấy tiền. Nhưng là nàng không có thẳng thắn, 5000 vạn a, dùng 3000 vạn, bỏ thuế, vẫn là có hơn 1000 vạn. Diệp Gia Gia lãnh lãnh nhìn Từ Bội Bội liếc, bán đi liền bán đi, với các ngươi lưỡng có quan hệ ư? Thế nhưng là lão gia tử, nàng đây là đang nói dối a, Từ Bội Bội còn muốn nói điều gì? Diệp Như Tuyết cùng Sở Diễn lúc này thời điểm cũng đã đến Diệp gia. Đã nghe được Từ Bội Bội cãi lộn thanh âm ni, mẹ. Làm sao vậy? Diệp Như Tuyết nhìn qua sắc mặt có chút không tốt, nhưng là không hy vọng Từ Bội Bội cho Sở Diễn lưu lại ấn tượng xấu. Từ Bội Bội chứng kiến hai người, cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, Thiều Hoa không phải tại Saiyan tập san bên trên phát biểu luận văn. Em ở nước phòng thí nghiệm dùng 5000 vạn mua xuống bản quyền. Nàng gạt chúng ta nói nàng không có bán. Có thể nàng bỏ ra 3000 vạn cho ngươi ra ra mua một bộ pha trà đồ uống trà. Không có bán nàng nơi nào đến tiền. Nàng muốn nói bán đi chúng ta còn có thể tham tiền không thành. Hết lần này tới lần khác nàng còn một mực lứa ngươi ra ra. Nói không có bán, Diệp Thiều Hoa thi đậu em lý công sự tình. Diệp Như Tuyết cùng Sở Diễn đều là không biết, bọn hắn vẫn cho là. Diệp Thiều Hoa chính là cấp 3 bỏ học, nghe được Từ Bội Bội mà nói. Hai người triệt để cứng lại rồi, mà ngay cả Sở Diễn cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn là biết rõ Saiyan tập san. Bởi vì hắn đạo sư đã nghĩ tại đây phía trên phát biểu luận văn. Nhưng mà xin vào nhiều lần đều không có xin vào đến. dưới mắt nghe được Diệp Thiều Hoa vậy mà ở phía trên phát biểu luận văn. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, vậy mà như là đây là lần thứ nhất nhận thức nàng giống nhau. Như Tuyết, Sở Thiếu, hai người các ngươi nói một chút, gạt chúng ta coi như xong. Nàng còn lừa gạt lão gia tử, thật sự là không có. Sở Diễn nhìn xem Từ Bội Bội, đã cắt đứt nàng nói lời. Diệp tiểu thư có lẽ không có lừa ngươi, nàng không có bán luận văn tri thức quyền tài sản, làm sao có thể, không có bán, nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy, Từ Bội Bội không tin. Bởi vì vạn thần thương khung, Sở Diễn nói đến đây thời điểm, ánh mắt mới dám nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nàng là vạn thần thương khung tác giả Dã Liễu, vạn thần thương khung một năm nhuận bút liền qua 900 ngàn. Nghe được Sở Diễn những lời này, cái này người một nhà đều ngây ngẩn cả người. Diệp gia gia đám người còn chưa mở miệng, một cái người hầu liền kích động mở miệng. Thật vậy chăng, đại tiểu thư là Dã Liễu đại lớn? Dã Liễu, đó là giới văn học truyền kỳ giống như tồn tại. Diệp Như Tuyết chứng kiến những người này ánh mắt đều tại Diệp Thiều Hoa trên người. Vẫn còn thảo luận vạn thần thương khung, nàng thấp suy nghĩ con mắt. Căn bản không muốn nghe nữa xuống dưới, trực tiếp lên lầu, cỡ nào buồn cười, nàng đã từng lấy làm một không sở hữu người, còn muốn dùng đàn dương cầm đến nghiền ép sự hiện hữu của nàng. Nàng cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ ghen ghét nàng, thật không nghĩ đến Diệp Thiều Hoa đã sớm đứng ở so nàng cao hơn nhiều lắm địa phương. Nàng điểm ấy tiểu tâm tư, có lẽ đôi lúc nãy từ đầu tới đuôi đều không có để vào mắt. Sao sao hai tháng sau, mạng lưới xứng vòng hậu kỳ đại thần nhiên mặt phát một cái vi bác chấn kinh rồi toàn bộ mạng lưới. Xứng vòng người, nhị thứ nguyên trạm, đã thạch truy, tuy nhiên lớn lên xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng lừa gạt phấn sẽ là của ngươi không đối. A cong vê nhiên mạt, người nào đó một mực ở mạng lưới xứng vòng dùng nữ thần chư danh. Trên thực tế một mực lừa gạt phấn. Phủ lên thạch trùy hình ảnh, đồ bên trên cái này buồn nôn mập mạp chính là tiếng tăm lừng lẫy không phụ đại thần. A còng mây xanh không nên bị nàng lừa, nàng căn bản cũng không dám gặp người. Vân Tiêu gia tiểu khả ái, Vân Tiêu mẹ, không nên bị không phụ Thiều Hoa cái này khoản độ nữ nhân lừa gạt rồi a. Hỏa ố ô, đã sớm biết người nào đó không phát ảnh chụp nhất định có nguyên nhân. Ha ha. Tiểu Thảo Thanh Thanh, cùng Thiên Không Chi Tuyết hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cho các ngươi an lợi một lớp chính thức mỹ nhân rửa mắt hình ảnh hoa vô ảnh. Ha ha, trên thực tế mây xanh cũng là một cái người quái dị a. Bát quái quyển, một lần nữa cho mọi người bạo một cái liệu. Người này trên thực tế là Tần Ảnh Hậu hậu đại. Không cần nghĩ, chính là ngươi nói cái kia Tần Ảnh Hậu. Hơn nữa. Nàng còn cao ba liền thôi học, nghĩ đến Tần Ảnh Hậu con gái là trưởng thành như vậy. Ta không thể không hoài nghi, Tần Ảnh Hậu có phải hay không phẫu thuật thẩm mỹ. Diệp Thiều Hoa nhận được biên kịch Thanh Thành sắc điện thoại. Thiều Hoa đại thần, ta đến sân bay, ngươi ở chỗ. Diệp Thiều Hoa nhìn xem vẫn còn xếp hàng mua cà phê Vân Tiêu. Sau đó mở miệng, bốn lối ra. Chúng ta tại quán cà phê cửa ra vào chờ các ngươi. Bốn cửa ra quán cà phê, Thanh Thành sắc nhìn bên cạnh mấy người. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Đến lúc đó chứng kiến đại thần, không nên dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Nghe được không, cây mơ quả liếc mắt, cái này còn cần ngươi nói. Bất quá trên mạng sự tình không nên nói cho đại thần. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra. Đã tìm được bốn số cửa ra cà phê, vàng nhạt áo khoác ngoài, Thanh Thành sắc trong đám người tìm hình thể như là không phụ. Thiều Hoa người, nhưng một mực không có tìm được, nàng không khỏi cho đối lúc nãy phát một cái tin tức. Lúc này thời điểm, bốn số miệng lại xuất hiện một lớp người, cầm đầu chính là một cái tuấn tú nam sinh, chứng kiến nam sinh này, Thanh Thành sắc liền cau mày, bọn hắn không nghĩ cùng nam sinh nói chuyện. Thật không ngờ nam sinh này mở miệng trước, Thanh Thành sắc, các ngươi sẽ không đợi lát nữa không phụ Thiều Hoa à. Ngươi cảm thấy nàng dám ra đây thấy các ngươi ư, ngươi có ác tâm hay không? Thanh Thành sắc không có mở miệng, bên người nàng nam nhân đi đầu nói chuyện. Ngươi vô duyên vô cớ bạo người khác việc riêng tư, còn lại để cho fan hâm mộ cho không phụ gửi chuột chết. Buồn nôn chính là ngươi à. Nàng lừa gạt người đang trước, nhiên mặt lãnh cười, hôm nay chúng ta không với các ngươi nhao nhao. Các ngươi là tìm đến không phụ thiều hoa cái kia lừa đảo. Chúng ta là tìm đến thiên không chi tuyết. Nhiên mặt nói xong, nhìn xem hơn 10 thước xa ăn mặc một thân vàng nhạt áo khoác ngoài nữ nhân. Hắn chỉ có thể nhìn đến nữ nhân kia bên cạnh, nhưng bên cạnh nhìn qua khiến cho người có chút ngây người. Hầu như từng đi ngang qua nữ nhân kia người bên cạnh đều nhịn không được thả chậm bước chân. Hắn có chút khống chế không nổi tim đập của mình, nghĩ đến, vậy hẳn là chính là thiên không chi tuyết. Không đợi hắn giơ chân lên bước, một cái có chút thân ảnh mập mạp đi tới. Ngươi là Nhiên Mạt ư? Nhiên Mạt nghe được quen tai thanh âm ôn nhu. Hắn kinh hỉ quay đầu, thiên không chi tuyết, nhưng mà những lời này vừa nói đi ra. Nhìn hắn lên trước mặt ăn mặc hồng nhạt áo bố, dáng người thập phần mập mạp nữ nhân. Hắn có chút sững sờ, trước mắt người này, là vi bác trên hình ảnh cái kia bạch phú Mỹ thiên không chi tuyết. Thanh thành sắc bên người nam nhân sững sờ mở miệng, đây là thiên không chi tuyết. Thanh thành sắc bọn họ là bài kiến thiên không chi tuyết ảnh chụp. Trên tấm ảnh người yêu nhã xinh đẹp, dáng người phi thường tốt, cùng trước mặt cái này rất mập mạp người, kém nhau quá lớn đi à nha. Diệp Như Tuyết có chút nghi hoặc, đúng vậy à, Nhiên Mạt, các ngươi nhìn thấy ta không vui sao? Nhiên Mạt đám người cười cười, không có, chẳng qua là trên mặt đều xẹt qua rất thất vọng. Diệp Như Tuyết mặc dù có chút béo, nhưng là không phải xấu như vậy. Chính là cùng ảnh chụp kém nhau quá lớn, chờ mong rất cao, chứng kiến chân nhân, khó tránh khỏi vô cùng thất vọng. Thanh thành sắc cười nhạo một tiếng, còn mạng lưới xứng vòng đệ nhất nữ thần, nàng đang muốn mang người đi tìm không phụ thiều hoa. Không nghĩ tới quán cà phê miệng cái kia lớn lên nhìn rất đẹp nữ nhân quay đầu lại. Cùng một cái không thua tại ngành giải trí tiểu thịt tươi nam nhân hướng bên này đi tới. Nữ nhân kia ăn mặc một thân vàng nhạt quần áo, thanh thành sắc sửng sốt một chút, đáy lòng dâng lên một loại bất khả tư nghị khả năng. Sau đó, cái kia ỉ vào một đôi đen kịt sáng ngời con mắt nữ nhân. Đứng tại trước mặt mình, nàng phối âm dùng cũng là ngụy âm, cho nên lúc này giảm thấp xuống thanh âm, dùng đến mang theo lời nhắc thanh lãnh thanh âm hỏi nàng một câu. À, ngươi là thanh thành sắc ư? Thanh thành sắc còn có núi sông nhật nguyệt cái này mấy cái muốn cùng không phụ thiều hoa mặt cơ. Người mở to hai mắt nhìn, lớn, đại thần, ngoặc kép, hết chương.